Chương 690, Ngụy Thiên Sứ. Ngươi ở đây chờ mong cái gì chứ ạ nẹ sệ nữ tu sĩ? Ngươi cho rằng lúc này còn có ai có thể đối kháng chi này hạm đội tới cứu ngươi sao? Kết thúc thông lời nói, ti giáo tỉ ẹ tổ quay đầu nhìn về phía ạ nẹ sệ. Tuy là ạ nẹ sệ vẫn duy trì trầm mặc, bất quá trong mắt cái kia một tia nhỏ bé không thể nhận ra ước ao vẫn bị hắn bắt được, vì vậy liền đưa tới hắn phúng đâm. Mặc dù là đối phương thực sự xâm lấn đến nơi này, ngươi cho rằng bọn họ sẽ bị hiệt cứu vớt làm khắc giới hạn thập tự giá thuật thức thích xứng giả sao? Có lẽ sẽ giết chết ngươi cũng khó nói. Ai nhàn nhạt ném khỏi đây câu lời nói, ti giáo tỉ ẹ tổ liền xoay người ly khai đại sảnh. À nẹ sẽ mặc dù đang ti giáo tỉ ẹ tổ châm chọc khiêu khích vẫn duy trì trầm mặc, bất quá vừa mới ti giáo tỉ ẹ tổ thoại ngữ hay là thật để cho nàng rơi vào phức tạp tâm tình. Lòng của nàng lúc này tình không hề giống nàng sắc mặt vậy không có chút rung động nào. Nghe được có thể có sống đi hy vọng, nàng tự nhiên không muốn buông tha, đây cũng là làm một người vốn là cụ bị bản năng cầu sinh. Trước mặc kệ ạ nẹ sẽ tâm tình lúc này sôi trào như thế nào, bên ngoài lại tiếp tục phá hủy mấy chiếc đội thuyền sau đó, Long Hy Thược cuối cùng cũng phát hiện lần này mục tiêu. Ở phụ cận một chiếc thuyền chỉ phát hiện mười mấy tên nữ tu sĩ, Long Hy Thược thân hình lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng về chiếc thuyền này chỉ lao đi. Mà thuyền bè nữ tu sĩ cũng tin tưởng này đạo lưu quang là người xâm lăng hóa thân, trước đó cũng nhận được mỗi người phòng bị mệnh lệnh, vì vậy chứng kiến địch nhân mục tiêu tập trung các nàng, nữ tu sĩ nhóm trong chốc lát toàn bộ hội tụ đến bong tàu, một chút vốn có đối không ma pháp nữ tu sĩ đã bắt đầu vì vịnh sướng làm chuẩn bị. Phát hiện người xâm lăng mục tiêu xác nhận toàn thể tiến nhập phòng ngự cha NG Tha Y chuẩn bị nên địch giải khai. Tuy là người xâm lăng xuất hiện làm cho nữ tu sĩ nhóm phi thường bất an. Bất quá từ nhỏ đã chịu đến huấn luyện nghiêm khắc, các nàng vẫn là đều đâu vào đấy bày ra nên địch tư thế. Đều nhịp động tác, kiên nghị nhãn thần làm cho đang đến gần Long Hy Thược cũng không khỏi thầm khen một tiếng. Những thứ này nữ tu sĩ phản ứng so với một chút quân nhân đều phải ưu tú. Nhìn đến đây Long Hy Thược cảm giác mình quyết định ban đầu phi thường chính xác. Nguyên bản tính toán của hắn cũng chỉ là thu phục những thứ này nữ tu sĩ dương dương ạ bền mà thôi. Bất quá hiện tại hắn phát hiện những thứ này nữ tu sĩ nhóm giữ tại năng lực, nếu như trải qua hắn có lòng chế tạo lời nói, những thứ này nữ tu sĩ sức chiến đấu cũng sắp đến một cái phi thường kinh khủng hoàn cảnh, đây không thể nghi ngờ là làm cho hắn quyết định lúc trước thay đổi còn có giá trị. Vòng nữ tu sĩ nhóm tuy là bày ra nên địch tư thế, sắc mặt cũng là có chút kiên nghị, bất quá nội tâm vẫn là bao nhiêu có điểm sợ, không có lý do gì khác. Chỉ là bởi vì các nàng tận mắt thấy này ngoại vi thuyền bè hủy diệt, nữ vương hạm đội các đội thuyền khoảng thời gian rất gần, hai chiếc đội thuyền trong lúc đó cách xa nhau gần có 30 đô mì, xa cũng chỉ có không đến 100 m, đối với còn lại đội thuyền phát sinh tất cả các nàng đều thấy ở trong mắt. Đối phương chỉ là tiếp xúc một gần lệnh cả con thuyền chỉ từ bên trong cong lên, đầu hạm cùng đuôi chiến hạm càng là thật cao khơi mào, hầu như hình thành 30 độ tả hữu góc nhọn. Kinh khủng như vậy thêm mau lẹ công kích thủ đoạn lệnh tại chỗ mỗi cái nữ tu sĩ đều trong lòng run sợ. Mà giờ khắc này đối phương mục tiêu chính là các nàng, không ít nữ tu sĩ sắc mặt đã kinh theo Long Hy Thược tiếp cận phát sinh biến hóa. Ở Long Hy Thược đi tới chiếc thuyền này phương lúc, nữ tu sĩ nhóm thần kinh cũng như mũi tên rời cùng căng thẳng thật chặt, hình ảnh theo Long Hy Thược ở giữa không trung lơ lửng thân hình mà định ra cách tới. Hơn 10 vị nữ tu sĩ nhìn huyền phù ở giữa không trung thân ảnh cũng không khỏi phát sinh kinh ngạc tiếng hô. Bởi vì các nàng thình lình phát hiện, giữa không trung bộ kia mặt mũi từng kinh cho các nàng lưu ấn tượng cực kỳ khắc sâu lần kia ở bình hành món điểm tâm ngọt chỗ vui chơi, mang cho các nàng vô tận sợ hãi chính là người trước mắt chứng kiến cặp kia kim màu tím bắt mắt đôi mắt, tại chỗ nữ tu sĩ nhóm hô hấp cứng lại, tất cả mọi người động tác đều ở đây thay đổi được cứng ngắc, không người nào dám dẫn đầu phát động công kích. Thậm chí ngay cả phụ trách chỉ huy đồng bạn nữ tu sĩ đều không có bất kỳ động tác gì, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Thả vũ khí của các ngươi, nữ tu sĩ nhóm tập thể rơi vào ngây người tiết, Long Hy Thược quan sát phương nữ tu sĩ nhóm, kèm theo thanh âm êm ái, Long Hy Thược lưng về sau đống nhiên bắn ra một đôi màu trắng tinh đầy áp cánh chim, dài đến 5 thước tuyết bạch vũ dư cờ dường như cứu rôi thủ một dạng hướng về bầu trời đêm duyên thân, ở ban đêm ngoài khơi là như thế thấy được. Mà tượng trưng cho thuần khiết và thần thánh cánh chim màu trắng một kinh xuất hiện liền đưa tới phương nữ tu sĩ nhóm náo động. Mà Long Hy Thược trong ngực sổ cù hạp tự nhiên bị bọn họ bỏ quên. Thần chi lực trời, thiên sứ tuấn mỹ mặt dùng, tượng trưng cho thánh khiết cánh chim màu trắng, cùng với cái kia giọng ôn hòa, thiên sứ cái từ này nhanh chóng tràn ngập ở nữ tu sĩ nhóm trong đầu, cái kia tràn đầy một chút mị hoặc thanh âm cũng để cho nữ tu sĩ nhóm sinh ra một tia mê man, thậm chí không ít nữ tu sĩ tay cầm vũ khí cánh tay đã kinh rũ xuống. Trong nháy mắt, tất cả thanh âm đều tựa như đình chỉ, chỉ còn thật dài trầm mặc. Bị Long Hy Thược ôm ở trong ngực Sổ Cụ Hảo cũng vạn phần kinh ngạc, nàng vừa rồi còn chưa kịp sử dụng siêu năng lực, nhưng nhìn mặt một chúng tu nữ phản ứng, tuy là nữ tu sĩ trong mắt phần lớn là mê man làm chủ, bất quá tạo thành hiệu quả như vậy lại chưa sử dụng bất luận cái gì năng lực, cái này đã kinh để cho nàng cảm giác kinh ngạc, mà chỉ bằng Long Hy Thược một câu lời nói làm cho chàng nội khí phân cải biến rơi trong nháy mắt, cũng để cho Sổ Cụ Hảo trong thời gian rất lâu cũng không có pháp. Quên. Long Hy Thược đối với mặt tình huống cũng là hơi kinh ngạc, Sổ Cụ Hảo biểu tình không khó nhìn ra nàng còn không có sử dụng siêu năng lực, những thứ này nữ tu sĩ chỉ là đơn thuần bị ảnh hưởng của mình, kết quả như vậy đã kinh vượt ra khỏi trước hắn dự tính. Thực tế sẽ bị hiện tạo thành kết quả như vậy cũng là cùng lần bình hành món điểm tâm ngọt chỗ vui chơi có liên hệ, thậm chí có quan hệ rất lớn ở bên trong. Loại này gặp nhau Long Hy Thược cho một chúng tu nữ môn mang tới uy hiếp vô cùng khắc sâu. Mà Long Hy Thược sở biểu hiện ra cường thế cũng để cho nữ tu sĩ nhóm vô tâm phản kháng, mà thiên sứ thân phận lại làm cho các nàng sản sinh một loại khó có thể kháng cự tâm tình, ý thức cho rằng từng kinh cho thấy như vậy lực lượng kinh khủng, chỉ có thiên sứ cái này một loại thân phận. Dù sao các nàng là thờ phụng chủ người, thiên sứ ở trong lòng các nàng cũng là ngang hàng độ cao tồn tại. Kinh ngạc thuộc về kinh ngạc. Sô Cụ theo chứng kiến phương nữ tu sĩ nhóm đều ở một loại gần như mê mang cha nở dê thà y, lập tức phát động siêu năng lực, làm lớn ra Long Hy Thược ở nữ tu sĩ nhóm trong lòng lực ảnh hưởng, làm ra tâm lý ám thị đồng thời cũng sắp Long Hy Thược sở biểu hiện ra ý chí ở nơi này chút nữ tu sĩ nhóm trong lòng vô hạn thả đại. Sô Cụ theo hướng dẫn rất nhanh đã mang lại tác dụng, nàng ánh mắt trô ở phía trước, là không nói một lời nhìn chăm chú vào phương Long Hy Thược. Mà nữ tu sĩ nhóm cũng giống như chúng thôi miên thuật vậy ngưng mắt nhìn Long Hy Thược, mặt thần tình phảng phất đang ở nghe chỉ ý của thần. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, Long Hy Thược một mặt mang theo ánh mắt thương hại, chậm rãi thấp giọng nói ra, thả trong tay các ngươi vũ khí, ta cần các ngươi thuần phục, cần các ngươi linh hồn, thậm chí thể xác và tinh thần. Long Hy Thược thoại ngữ làm cho Sổ Cụ Hạc không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, tựa hồ là ở trách quái Long Hy Thược thẳng thừng như vậy. Long Hy Thược cũng có thể cảm nhận được Sổ Cụ Hảo ý tứ, bất quá hắn cũng sẽ không giống này giáo chủ một dạng biết ăn nói, rõ ràng là chính mình lao động đổi lấy thức ăn, lại cứ càng muốn nói thành là chủ ban ân, như vậy thoại ngữ hắn có thể nói không đến. Long Hy Thược thoại ngữ tuy là một mạch tái một chút, còn rất dễ dàng khiến người ta sản sinh hiểu lầm, bất quá cao nhã tuấn mỹ gương mặt thêm khóa lại người bạch sắc phục sức khiến cho hắn cụ bị một loại bất khả xâm phạm nghiêm nghị khí chất. Phương nữ tu sĩ nhóm cũng không có hiểu sai. Tổng thể nói đến, hắn cái này Ngụy Thiên Sứ làm cũng còn không sai đương nhiên, đây chẳng qua là trước mắt mới chỉ.